Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 821, trên tường thành ba cái lão gia hỏa. Nhìn thấy Lý Thái cùng Lý Thế Dân rốt cục tán gẫu xong, vẫn không nói gì Vũ Mị Nương, rốt cục có cơ hội nói chuyện, vì vậy Vũ Mị Nương mở miệng đối với Lý Thái nói. Thanh tước, để ngươi nói vô cùng kỳ diệu, vậy ngươi có thể hay không cho bọn nhỏ làm mấy cái đài nạp điện xe hơi nhỏ đi ra? Vũ Mị Nương có thể không có quan tâm cái gì phi cơ đại pháo, càng không có quan tâm cái gì quân vương lập hiến. Hắn quan tâm là đến cùng có chuyện gì ngạc nhiên đồ vật làm Lý Thái đề lên. Thế kỷ 21, bọn nhỏ đồ chơi đều là chạy bằng điện đồ chơi thời điểm, vậy thì không khỏi để Vũ Mị Nương trong lòng động niệm đầu, muốn cho bọn nhỏ cũng nhặt được mấy chiếc. Nghe được Vũ Mị Nương, Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó nói, có thể ngược lại là có thể, bất quá phải đợi trời sáng. Hôm nay Càn Khôn Trùng Động hệ thống đang tại thăng cấp, đã đóng sở hữu công năng, trời sáng cũng được. Một ngày thời gian cũng không phải rất lâu, bất quá đến thời điểm đó ngươi muốn là làm không đi ra, nhưng là đừng trách tỉ muội mấy cái tìm ngươi tính sổ. Vũ Mị Nương đối với Lý Thái nói, tốt tốt, các ngươi liền yên tâm chờ xem, đến thời điểm đó bảo quản các ngươi muốn không muốn, ta đều cho các ngươi chuẩn bị thỏa mãn. Lý Thái nở nụ cười nói, lần này nhưng làm Vũ Mị Nương các nàng cao hứng xấu, không khỏi từng cái nhảy cẫng hoan hô. Nhưng lại tại cái này thời điểm, trưởng tôn Vô Cấu đứng lên, đi tới Lý Thái bên người, lôi kéo Lý Thái ngôn ngữ tay chân trọng tâm dài nói, đại ca ngươi Lý Thừa Càn là trên người ta rớt xuống thịt, ngươi đồng dạng là trên người ta rớt xuống thịt, Lý Trị cũng giống vậy. Ta hy vọng sẽ có một ngày, huynh đệ các ngươi ba cái có thể tụ ở cùng một nơi, theo ta cùng ngươi phụ hoàng quá một năm, đến thời điểm đó kêu lên ngươi mấy cái muội muội, chào mọi người tốt náo nhiệt một chút. Mẫu hậu yên tâm, chờ ngươi già 70-80 tuổi thời điểm, chúng ta huynh muội 7 người, biết mang theo tôn tử của ngươi cháu ngoại, đến cho mẫu hậu cùng phụ hoàng chúc Tết. Các ngươi cần phải chuẩn bị kỹ càng hồng bao nha. Lý Thái cười đối với trưởng tôn Vô Cấu nói. Lý Thái lại làm sao không biết trưởng tôn Vô Cấu trong lời nói ý tứ là cái gì? Đó chính là hy vọng mình có thể lưu lại Lý Trị tính mạng. Mà Lý Thái từ đầu đến cuối cũng chưa hề nghĩ tới để Lý Trị chết. Vì lẽ đó tự nhiên không chút do dự liền đáp ứng trưởng tôn Vô Cấu. Cái này không khỏi để trưởng tôn Vô Cấu hết sức cao hứng. Sau đó mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, ngươi nghe được đi, chúng ta nhất định phải tốt tốt sống sót, bằng không đến thời điểm đó nhưng là không hưởng thụ được loại này niềm vui gia đình. Lý Thế Dân nắm giữ 14 cái nhi tử 21 nữ nhi. Tuy nhiên cũng không phải là đều là trưởng tôn Vô Cấu sinh ra, nhưng toàn bộ đều là Lý Thế Dân huyết mạch, trừ mấy cái bất hạnh tảo yêu cùng phát động phản loạn bị Lý Thế Dân xử tử Lý Hữu ở ngoài, bây giờ đều tốt bưng bưng sống sót. Thế nhưng là Lý Thái bây giờ nhưng phát binh chinh phạt thuộc vương Lý khác, đây là Lý Thế Dân vô luận như thế nào cũng không muốn gặp lại. Thế nhưng Lý Thế Dân cũng nói, dưới bàn chân phao là mình đi, lỗ mũi châu lão đạo. Ngươi nói Lý Thái tiểu tử kia U Châu quân mang theo những cái dương lớn dương nhỏ, đến cùng trang là vật gì? Trình Giảo Kim đối với Từ Mậu Công hỏi, có người nói Yến Vương Điện Hạ có một nhóm vũ khí mới. Còn là cái gì ta còn thực sự cũng không biết. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy, những này trong dương trang, vô cùng có khả năng chính là thần bí kia vũ khí mới. Từ Mậu Công đối với Trình Giảo Kim nói, tiểu tử này làm ra đến đồ vật, nhưng là xưa nay không có nhút nhát, xem ra lần này là có thể hay không đủ bình định thuộc vương Lý khác. liền xem những này trong dương đồ vật. Quý Trì Cung mở miệng nói, để cho các ngươi vừa nói như vậy, ta Lão Trình bây giờ còn thật sự có điểm hối hận. Tại sao không thể hướng Hoàng thượng chỉ theo quân xuất chinh? Trình Giảo Kim mở miệng nói, muốn đi theo nhìn chuyện này có khó khăn gì? Chỉ cần ngươi hướng Hoàng thượng nói, ngươi tới phụ trách lương thảo. Nói vậy Hoàng thượng sẽ không cự tuyệt. Quý Trì Cung đối với Trình Giảo Kim nói, vậy ta lập tức đi ngay tìm Hoàng thượng. Ta cũng không muốn mất đi cái này chứng kiến vũ khí mới thời cơ. Trình Giảo Kim sau khi nói xong, xoay người liền muốn đi tìm Lý Trị. Tuy nhiên lại bị Từ Mậu Công kéo. Từ Mậu Công đối với Trình Giảo Kim nói, ngươi đến lúc nào có thể đủ bỏ ngươi cái kia nôn nôn nóng nóng thói quen. Cũng không nhìn một chút ngươi cũng bao lớn tuổi tác. Ta đây không phải sốt ruột sao? Nếu như nói muộn, e sợ sẽ bị người khác nhanh chân đến trước. Đến thời điểm đó khóc cũng không tìm tới miếu cửa. Trình Giảo Kim chừng Từ Mậu Công một chút rồi. Nói ra, cho dù ngươi là hiện tại đi tìm Hoàng thượng cũng sẽ không đồng ý. Vì lẽ đó ngươi hay là bỏ bớt khí lực đi. Từ Mậu Công bạch Trình Giảo Kim một chút rồi nói ra. Ta nói lỗ mũi Châu lão đạo, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Mau mau nói ra để ta cùng đại lão hắc nghe một chút. Trình Giảo Kim đối với Từ Mậu Công hỏi. Nghe được Từ Mậu Công nói như vậy, Trình Giảo Kim liền cảm thấy trong đó nhất định có cái gì ẩn tình. Bằng không Từ Mậu Công tuyệt đối sẽ không ngăn cản chính mình. Càng thêm sẽ không chắc chắn chính mình đi vậy đi làm công toi. Đừng xem Trình Giảo Kim bình thường lẫm lẫm liệt liệt. Bất quá hắn cũng không phải là thật nhị lăng tử, mà là cố ý ở giả vờ ngây ngốc. Vì lẽ đó Lý Thái mới có thể nói Trình Giảo Kim là đại trí nhược ngu. Ngươi không thấy lần này thống quân nắm giữ ân soái là người phương nào? Hoàng thượng tình nguyện dùng một cái không hề chiến trường kinh nghiệm người, cũng không để cho chúng ta lão gia hỏa này ra tay. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được trong này có cái gì không đúng địa phương sao? Coi như mấy người chúng ta đã già không còn dùng được. Thế nhưng không nên quên, ở Sơn Tây còn có Bình Liêu Vương Tiết Nhân Quý đây. Vô luận như thế nào cũng không tới phiên cái này Võ Nguyên Sảng, vì lẽ đó Hoàng thượng và Hoàng hậu ý tứ. Chỉ sợ là chuẩn bị để Yến Vương Điện Hạ thiết vệ cấm quân đã đi là không thể trở về. Từ Mậu Công mở miệng nói, lần này Úy Trì Cung nhưng là cũng không bình tĩnh. Chỉ nghe Úy Trì Cung mở miệng đối với Từ Mậu Công hỏi. Đã như vậy, ngươi vì sao không ngăn cản việc này? Khó nói để bọn nhỏ đi chịu chết hay sao? Dù sao ba người hài tử đều ở thiết vệ trong cấm quân nhận chức. Nếu quả thật như Từ Mậu Công nói tới như vậy, vậy bọn họ có thể liền có khả năng đã đi là không thể trở về. Ngươi cứ yên tâm đi. Con trai của ngươi ở thiết vệ trong cấm quân. Con trai của ta lại làm sao không ở đây? Ngươi cảm thấy ngay cả ta cũng có thể nghĩ ra được sự tình. Yến Vương Điện Hạ không nghĩ tới sao? Từ Mậu Công vỗ vỗ Úy Trì Cung nói. Lỗ mũi Châu lão đạo nói không tệ. Lý Thái tiểu tử kia quỷ tinh, như thế nào sẽ làm huynh đệ mình đi chịu chết? Ngươi xem Tần Hoài Ngọc tiểu tử kia trên lưng đọc, là cái gì? Trình Giảo Kim lấy tay hướng về Tần Hoài Ngọc nhất chỉ. Đối với Úy Trì Cung nói, ở thiết vệ cấm quân tiến vào Trường An thành lúc, Từ Mậu Công ba người nhưng lén lút trốn ở trên tường thành nhìn. Vì lẽ đó ở trên cao nhìn xuống nhìn ra tự nhiên mười phần rõ ràng. Theo Trình Giảo Kim ngón tay, Úy Trì Cung nhìn kỹ, không khỏi giật nảy cả mình. Quay đầu hướng Từ Mậu Công nói, Lý Thái tiểu tử kia, dĩ nhiên đem Cản Sơn Tiên giao cho Tần Hoài Ngọc. Vì lẽ đó ngươi sẽ không tất lo lắng vớ vẩn, nếu như cái này Võ Nguyên Sảng làm thật sự quá đáng. Chỉ sợ cũng muốn chết tại đây Cản Sơn Tiên bên dưới. Từ Mậu Công vừa cười vừa nói, ta thật sự muốn không hiểu, bao nhiêu người cùng Lý Thái tiểu tử này đối phó quá, cuối cùng kết cục cái nào mò được quả ngon để ăn. Thế nhưng là tại sao liền luôn có người không tự lượng sức đây? Trình Giảo Kim một bộ vô cùng đau đớn vẻ mặt nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,